Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, Kim Đan Đại hội bắt đầu. Đạo Lăng, ngươi tuy rằng tu ra chân thần, nhưng là nhất định không có thể tùy ý tra xét thiên địa. Đặc biệt ở trong thành, chân thần cùng nguyên thần quá không giống nhau, tùy ý có thể động mặc chút bí mật. Hơn nữa chân thần đấu tranh cực kỳ hung hiểm, một cái sơ sẩy đều sẽ bị xóa bỏ không còn một múng. Bởi vì chân thần vượt qua hư không tốc độ quá nhanh, vừa đối mặt đều có thể phân ra sinh tử. Dục trưởng lão dặn vài câu, nội tâm cũng một trận chờ mong. Năm đó Thu Quân Quân liền tu ra chân thần, hiện tại Đạo Lăng cũng tu ra chân thần. Ở toàn bộ tu luyện học viện, tu ra chân thần cũng là chừng 10. Ngoại trừ hắn bên ngoài, trên căn bản đều ở học viện nguyên lão, hơn nữa đều đang bế quan. Dục trưởng lão rất rõ ràng, chỉ có bước vào bước đi này mới có thể xưng tụng cường giả. Mặc ngươi pháp lực ngập trời, thân thể khủng bố, đối mặt chân thần cũng căn bản không đáng chú ý. Trừ phi có hàng đầu chí bảo hộ thể, tu ra chân thần nhưng là cực kỳ khó khăn. Năm đó Tây Môn Phong cùng Thần Dương Vũ truy sát Đạo Lăng thời điểm, hai người bọn họ nhưng là cựu giới đại nhân vật. Đáng tiếc bọn họ không có tu ra chân thần, bằng không Đạo Lăng rất khó chạy mất. Đạo Lăng gật đầu, chỉ cần tu ra chân thần mới có thể xưng tụng ở trong vũ trụ cường giả. Nhân vật như thế bình thường rất ít xuất thế, bởi vì một khi tu thành chân thần, ngộ pháp ngộ đạo sẽ phi thường cao thâm. Bế quan một cái đều cần rất nhiều năm ni. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ hai ngày nữa liền bắt đầu sát hạch. Nguyên thần của ngươi bước vào chân thần cảnh giới, phỏng chừng luyện chế đan dược chắc chắn có thể tăng lên rất nhiều. Dục trưởng lão cũng không ở đây ở thêm, rời khỏi nơi này. Đạo Lăng ngồi xếp bằng xuống, tinh tế thể ngộ chân thần biến hóa. Hắn phát hiện hiện tại chân thần muốn tu luyện quá khó khăn, cần các loại kỳ dược phối hợp mới có thể. Khủng sợ rằng muốn triệt để hóa hình, không là chuyện một sớm một chiều. Bằng vào ta hiện tại chân thần cường độ, luyện chế nhất phẩm kim đan đã không cần nguyên thần dầu thấp. Này sinh mệnh kim đan chính là tuyệt phẩm kim đan, tuy rằng cấp bậc ở tuyệt phẩm bên trong không cao, nhưng là phải luyện chế đứng dậy nên khó khăn, chính là không biết dược tinh bên trong đến cùng có mấy viên thiên mệnh thần quả. Nếu như là một viên nhưng là thảm, hy vọng có thể có cái 3-5 viên. Đạo Lăng hỏi Tức Nhưỡng, Tức Nhưỡng trả lời thiên mệnh thần quả trong tình huống bình thường đều có thể mọc ra 3 viên. Nếu như không có cái gì bất ngờ, lẽ ra có thể được 3 viên. Đạo Lăng cuối cùng cũng coi như yên tâm không ít. Liền là luyện đan thời điểm thất bại, thiên mệnh thần quả còn có còn lại, nên có sức mạnh lớn lao. Hai ngày đi qua sau, Đạo Lăng đứng dậy rời khỏi nơi này. Bởi vì Kim Đan Đại hội ở hôm nay tổ chức, Dục trưởng lão bọn họ đi đầu một bước. Đạo Lăng ở bên trong khu nhà nhỏ chờ đợi một hồi, liền hướng về Kim Đan Đại hội hội trường đi đến. Đan Tinh Thành cửa là một cái to lớn sân bãi, hiện tại đã vây xem rất nhiều người. Lần này Kim Đan Đại hội không phải chuyện nhỏ, xem lễ người rất nhiều. Rốt cuộc đan hội hàm kim lượng không giống, ai cũng muốn cùng Kim Đan Tông sư bấu víu quan hệ. Một khi ở đây bộc lộ tài năng, các tộc cũng sẽ liều mạng lôi kéo. Rất nhiều luyện đan sư đều đứng ở trong sân, đến người nhiều vô số, nhân số đầy đủ mười mấy vạn, nam nữ già trẻ đều có. Phải biết loại này đan hội, tuổi tác cao nhất nhưng là 300 tuổi, nhỏ nhất cũng có chừng 20 tuổi. trên căn bản đều là thất phẩm trở lên luyện đan sư. Đây chính là Kim Đan Đại Hội. Lục phẩm luyện đan sư căn bản không có tư cách tham gia. Hơn nữa còn muốn tiến hành sát hạch. Đến thời điểm có thể tham gia người căn bản không nhiều. Mau nhìn, Thánh Viện Thôi Anh đến rồi. Nghe nói người này năm ngoái liền có thể luyện chế nửa bước kim đan. Không biết năm nay có thể hay không bước vào kim đan cảnh giới tông sư. Có người nhìn về phía một cái khí tức thần võ phi phàm thanh niên đi tới. Gây nên toàn trường liếc mắt. Đối với cửu giới, đan đạo giới nhân tài mới xuất hiện. Những người này đều có biết một, hai, ai cũng rõ ràng. Cửu giới bá chủ đều nắm giữ thời không tốc độ chạy mật thất. Tinh thần học viện có thể cho đạo lăng tốc độ chạy gấp đôi. Mà thánh viện có lẽ có thể cho Thôi Anh tốc độ chạy gấp đôi. Thậm chí gấp ba mật thất tu luyện. Tu luyện càng về sau càng khó. Có chút cường giả hơi một tí đều bế quan hơn trăm năm. Thậm chí ngàn năm đều có a. Hỏa giới kế chung cũng tới. Hắn cũng có hy vọng bước vào 10 vị trí đầu a. Các ngươi mau nhìn Ngọc Tuệ Tâm. Nghe nói mấy ngày trước đây nàng cùng Tiểu Thánh Vương tranh cướp một cây kỳ dược. Tiêu tốn thiên đại đánh đổi. Cũng không biết thật giả có người ánh mắt rơi vào Ngọc Tuệ Tâm trên người. Nàng thanh nhã xuất trần, như thủy gia phù dung. Cùng mấy ngày trước đây khí sắc so ra, Ngọc Tuệ Tâm sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều. Ngày đó Ngọc Tuệ Tâm lấy tuyệt phẩm kim đan mua lại đế dược. Không biết gây nên bao lớn chấn động. Rất nhiều lão quái vật yêu cầu quan sát. Bất quá đều bị Ngọc Tuệ Tâm uyển chuyển, từ chối. Ngọc Tuệ Tâm đôi mắt đẹp lại là ở lấp lóe không yên. Không ngừng dò xét ở dự thi nhân thân trên. Của nàng tay Ngọc hơi nắm chặt. Con người nơi sâu xa có một vệt vẻ kích động. Nàng thật không nghĩ tới đạo lăng phương thuốc đối với nàng thật sự có dùng. Rất nhanh Ngọc Tuệ Tâm liền tìm đến đạo lăng. Nàng hít sâu một cái, truyền âm đi qua, tiên sinh thật là kỳ nhân, ngươi cho ta phương thuốc ta đã dùng qua, mỗi ngày thừa bị thương đau đã giảm bớt rất nhiều, tuy rằng phương này không thể trị rũ nàng, nhưng là có thể giảm bớt ốm đau dằn vặt. Ngọc Tuệ Tâm nội tâm đã rất cảm kích, theo như nhu cầu mỗi bên, tiểu nha đầu chăm sóc làm sao. Đạo lăng thần niệm lộ ra đi, truyền vào Ngọc Tuệ Tâm trong tai. Trong mắt của nàng khác thường sắc. Cảm giác đạo lăng truyền âm có chút thần bí khó lường. Lẽ nào hắn đã bước vào chân thần cảnh giới? Đạo lăng cũng có chút vẻ kinh dị. Ngọc Tuệ Tâm truyền âm cũng cực đoan cao thâm. Nàng phỏng chừng nên bước vào chân thần cảnh giới. Thế nhưng nàng phỏng chừng hẳn là không chính mình đi được xa. Chăm sóc phi thường, không biết tiên sinh khi nào mang đi. Ngọc Tuệ Tâm có chút không nhịn được, bởi vì này ngắn ngủi ba ngày. Đế dược dòng dã ăn mười mấy cây thần dược a, liền là Ngọc Tuệ Tâm giá trị bản thân phong phú, vô cùng. Mười mấy cây thần dược nàng vẫn là có thể đem ra được. Có thể đúng như vậy tiêu hao tổn nữa, nàng khẳng định cũng không chịu nổi. Tức nhưỡng, nàng có chút không chịu nổi. Nàng muốn đem đế dược cho ta, ngươi muốn đem phương pháp phối chế cho nàng à. Đạo lăng nói với tức nhưỡng, đừng đáp ứng nàng, lúc này mới mấy ngày. Lần này Kim Đan Đại sẽ kéo dài hơn nửa tháng. Phỏng chừng đại nửa tháng trôi qua nên gần như tức nhưỡng nói rằng. Ngươi hiện tại cầm, cũng không nuôi nổi a. Đế dược hao tổn bản nguyên quá to lớn. Nếu là không bỏ ra nổi thần dược cho nàng kéo dài tính mạng. Nàng như thường sẽ tổn lạc. Hiện tại không tiện giao dịch. Chờ Kim Đan Đại hội sau khi kết thúc ở nói chuyện đạo lăng truyền âm đi qua. Nghe vậy. Ngọc Tuệ Tâm một trận mài răng, Kim Đan đại hội muốn kéo dài hơn nửa tháng. Đến thời điểm đế dược phỏng chừng muốn ăn đi hơn 100 cây thần dược. Ngọc Tuệ Tâm nhiều lắm có thể lấy ra mấy chục cây. Nhiều hơn nữa lời nói liền muốn hỏi gia tộc đòi hỏi. Ngọc Tuệ Tâm tiểu thư, ngươi nếu là đau lòng thần dược, chờ thời điểm ta có thể bồi thường cho ngươi. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm đi. Đạo Lăng miệng đầy bịa chuyện truyền âm đi qua. Này cũng không cần, một chút thần dược ta vẫn là cầm được đi ra. Ngọc Tuệ Tâm một bộ nhìn thấu Đạo Lăng dáng vẻ, truyền âm nói, còn hy vọng tiên sinh có thể tuân thủ lời hứa, ngươi yên tâm đi. Ngươi cửu âm tuyệt mạch ta khẳng định có thể trị hết. Đến thời điểm hay là đưa ngươi một hồi tạo hóa. Tiền đề là ngươi muốn đem tiểu nha đầu cho ta chăm sóc tốt. Đạo Lăng truyền âm ni, hảo. Thành giao, có Đạo Lăng luôn mãi bảo đảm. Ngọc Tuệ Tâm yên tâm không ít. Cảm giác đối phương không cần thiết nói dối. Bởi vì hắn mưu đồ đế dược ngay ở trên người mình. Nhanh tới buổi trưa, nên đến trên căn bản đều đến rồi. Kim Đan đại hội cũng bắt đầu rồi. Lần này Kim Đan đại hội là do Đan Tinh tổ chức. Phụ trách tổ chức đan hội người cũng có Đan Tinh tổ chức tuyển ra người. Đến chính là một vị lão giả áo bào trắng, mang theo một trận uy nghiêm đáng sợ. Toàn trường yên tĩnh lại, đều cảm giác lão già này phi thường mạnh mẽ. Đạo Lăng chớp mắt cũng cảm giác được, hai ngày trước quát lui hắn chính là lão già này, là Giang Tôn, Giang gia lão tổ, tuyệt phẩm Kim Đan tông sư. Kim Đan đại hội do hắn đến tổ chức, đến dự thi người đều tín phục, đây chính là một vị tuyệt phẩm Kim Đan tông sư. Toàn bộ thập giới đều không có bao nhiêu tuyệt phẩm Kim Đan tông sư. Đương nhiên không chỉ là một mình hắn, còn có một vị lão nhân, tuổi tác rất lớn, sợi tóc xám trắng, khí tức phi thường già nua. Vị này cũng là tuyệt phẩm Kim Đan tông sư, chính là Ngọc Gia Ngọc Nghĩa Mani, người thứ ba. Lệnh toàn trường đều thay đổi sắc mặt. Liền là Giang Tôn cùng Ngọc Nghĩa đều chắp tay. Đây là một cái trạng thái khí uy nghiêm ông lão, lông mày tinh kiếm mục. Thời tuổi trẻ khẳng định phi thường đẹp trai. Lô Văn Dịch dĩ nhiên cũng tới. Lần này Kim Đan đại hội làm sao đem hắn hấp dẫn đến rồi. Lần này Kim Đan đại hội rốt cuộc ghê gớm. Nhân tài mới xuất hiện rất nhiều. Có năng lực giết vào ba vị trí đầu ai cũng nói không chừng. Lô Văn Dịch đến rất bình thường. Người xung quanh đều thay đổi sắc mặt. Này Lô Văn Dịch không phải là người thường, hắn cũng không có thế lực, chỉ là một cái vũ trụ độc hành hiệp, xuất đạo thời gian cực kỳ lâu đời. Có người từng nói hắn là cựu giới tối có hy vọng bước vào vương phẩm Kim Đan tông sư. Cái này Lô Văn Dịch tên tuổi, cùng Kim Qua gần như, các tộc cũng không dám trêu chọc, sức hiệu triệu cực đoan kinh người. Ngày xưa dục trưởng lão liền tìm hắn luyện chế thiên mệnh kim đan. Đáng tiếc căn bản không tìm được. Không nghĩ tới ở Kim Đan đại sẽ xuất hiện. Chư vị, Kim Đan đại hội hiện tại bắt đầu. Vẫn quy củ cũ, 10 vị trí đầu có thể sử dụng 10 lò luyện đan. Vượt tải thời gian là 1 canh giờ. Không vượt qua nổi toàn bộ rút đi. Xông vào có thể tiến vào dược tinh hái lần này, đan hội luyện chế đan, dược bảo dược. Hiện tại bắt đầu đi, Lô Văn Dịch giơ giơ tay áo bào. Đan tinh thành hậu môn trong nháy mắt mở ra, giống như mở ra một cái thánh địa. Có từng trận vị đại đan đạo uy thế dâng trào ra. Quyển tịch toàn trường, hết chương.